khi những tiểu thư là hot boy. Chương 71, góc truyện audio.com. Mặc kệ Phương và Lâm đang cãi nhau ôm xòm thì bên đây Huy nhìn cô gái mới vào lớp với ánh mắt ngỡ ngàng khi nghe cô gái giới thiệu về mình rồi năm sau liếc. Nhìn Lâm đang mỉm cười khi thấy cặp đôi oan gia kia cứ liếc mắt như dòng điện 500 kV mà lo lắng. Đang nghĩ thì tự dưng bên tai vang lên tiếng nói nũng nũi vui vẻ ôm cánh tay mỉm cười nhìn mình nói. Anh yêu, lâu rồi mới gặp, nhớ anh quá à, và cô gái đó nhìn Huy với ánh mắt tràn đầy tình yêu mặc kệ mấy cô gái trong lớp nhìn với ánh mắt căm thù vì trong nhóm hot boy này Huy là ân cuối cùng chưa? Hề thấy ân yêu và là niềm hy vọng của tất cả các cô gái trong trường. Riêng Huy ở bên cạnh thì lấy tay ra nhìn Huyền với ánh mắt lạnh lùng nói. Sao cô đi với anh ta còn xuất hiện ở đây làm gì? Sau đó nhìn sang Lam định giải thích thì thấy Lam làm ngơ như cô liên quan đến mình. Còn Huyền nhìn thấy vậy thì ánh mắt ánh lên vẻ mặt căm thù và lạnh nhạt nhìn Lam nói. Cô có thể chuyển sang chỗ khác cho tôi ngồi đờ si cô. Lam nghe vậy mỉm cười nhìn hai con bạn đang nhìn mình thì ánh mắt yên tâm đi cô cần phải nên tiếng đâu và nói. Xin lỗi chỗ này là của tôi nên cô có thể chuyển sang chỗ khác đi trong lớp còn bao nhiêu chỗ tốt sao cứ thích vậy nếu muốn ở bên ân yêu thì ra chơi đi. Còn đây là lớp họ có. Nói xong câu đó Lam nhận đờ si ánh mắt tán dương của hai con bạn và thấy hai đứa nó đang chụm đầu vào nhau nhưng vẫn nghe đờ si. Ê hôm nay mới thấy Lam nói rất hay như vậy nha Lan. Cô còn là cô gái mít ướt như vậy mà ăn nói như thế nhỉ. Ý của Lan là chọc khoái cô gái trước mắt mình là ai nãy giờ toàn nằm mục xuống bàn ngủ cô à nếu cô có ân gây sự với Lam thì đã đi tìm Chu Công chơi cờ. Rồi, nghe thấy hai đứa bạn thân nói vậy Lam liếc mắt ý nói. Câm miệng cô cho các cậu chọc mình. Thấy thế cả hai bật cười miễn cho ai cũng nhìn mình vòi ánh mắt khó hiểu sau đó Lan là ân vỗ vai Lam nói. Cậu đã thay đổi hơn. Ở những từ cuối Lan nói nhỏ lại và cô ai nghe thấy và điều đó khiến cho Lam và Phương rất thắc mắc. Lan nói vậy là sao cậu định về nước hả? Và chính câu nói đó khiến cho Quân đang ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên cô phải Lan ở Việt Nam sao giờ lại nghe nói về nước đâu phải giống mình đâu bên cạnh họ. Đang ngạc nhiên thì Lan lại mỉm cười vô tư nhưng thật ra thì là cô nói. Đến một lúc nào đó các cậu cũng phải tách nhóm ra thôi. Tuy là chúng ta đều ở Việt Nam nhưng đâu thể lúc nào cũng có thể như thế này đâu. Nói điều đó khiến cho cả ba đều trầm lại vì họ hiểu rằng họ là ân của ba đất nước họ phải cống hiến tài năng cho đất nước của mình thì chắc một. Điều rằng họ phải chia tay. Đang suy nghĩ thì Lan nhìn hai nanogam bạn đang ủ rũ của mình mỉm cười một cách tự tin nói. Thôi đừng buồn chúng ta sẽ là bạn thân suốt đời mà yên tâm đi. Đang trầm lại với nỗi buồn phải xa nhau thì tiếng nói của cô gái kia vang lên. Hừ đúng là cái bọn giả nhân giả nghĩ bày đặt khóc lóc ở đây. Lời nói của Huyền ai ngờ cô phải là Lam nên tiếng nữa mà lần này là Lan với giọng điệu lạnh lẽo vốn chưa bao giờ xuất hiện vang lên. Câm miệng, tiếng nói đó khiến cho cả căn phòng như trầm xuống một cách trầm trọng điều đó khiến cho ai cũng phải nhìn. Tiếng nói vang lên khiến cho Lam và Phương giật mình cô biết nguyên nhân vì sao Lan lại trở về tính cách hồi mình mới gặp nhau và đều quay lại nhìn chăm chú. Thì Lan nói một câu làm cho mọi ân té ngã trên đất. Im lặng cho tớ chơi game một tí nào. Ngồi dậy Phương hỏi, ê đừng làm ân khác ngạc nhiên vậy chứ. Mà nãy giờ cậu có chơi đâu. Nói xong rồi nhìn bàn học của Lan và thấy chiếc máy tính lúc nãy cô thấy và ổn nên. À cô ngờ cậu cũng mang chiếc máy tính thân yêu của cậu ra rồi. Vừa bấm cho nhân vật Hi Mai Loan của mình đánh quái nói. Cô chơi cô đờ si game mới ra mà. Câu nói của Lan khiến cho Phương thắc mắc hỏi. Ủa cậu có bao giờ chơi game bao giờ đâu? Nghe thấy vậy Lan lẩm bẩm nói trong miệng. Cô chơi cô đờ si. Nếu có thời gian để ngủ là trên hết. Nhắc đến là thức à, những lời đó Lan nói nhỏ trong miệng nên cô ai nghe thấy mỉm cười nói. À tại tớ thấy thú vị thôi. Có mà nằm mơ mình mét cô chơi thì chắc chắc bị mắng một trận thôi. nghĩ trong đầu, thế cậu chơi cho gì cho mình chơi với? Lam nói, à trò chiến thần đó mà. Tên này do mình đặt ra nha nên nếu giống game nào thì đừng nghĩ là nó nha vì có một nguyên nhân đặc biệt đọc sẽ biết. Thôi có gì ra chơi nói sau. Nghe thấy có lý hai nanogam gật đầu và Lan thì bỏ máy tính vào bàn nhìn lại mấy ân đang đứng sững ân bao gồm cả cô giáo nói. Giờ thì vô tư nói đi, cô cần im lặng vậy đâu. Thấy thái độ ngạo mạn của Lan, khiến cho cô gái mới vào lớp tức đến nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy có thể nguồn vị trí này cho tôi cô, nhìn Lam với ánh mắt cô thiện cảm, làm cho Lan và Phương ở bên cạnh nghe thấy điều đó suy suy tai nói. Cô thích nhường thì cô có thể làm gì? Huyền nghe thấy nhìn cô giáo với ánh mắt đe dọa và điều đó cô thể thoát ra khỏi cặp mắt của Lan trong khi đó Lam nhìn Phương nói. Thôi để Huyền ngồi đây đi. Phương, thấy vẻ mặt hiền lành của Lam. Phương quay lại nhìn Lan nói. Thôi để Lam sang chỗ khác ngồi đi. Có gì chúng ta chuyển luôn. Phu Ưng nói vậy cô phải là hiền lành như Lam mà nguyên nhân cơ bản là Phương cô thích ngồi cạnh Lâm nên có thời cơ như thế này thì phải chớp cơ hội chú ngu. Dì bỏ qua, nhưng trái lại mong đợi của Lam và Phu Ưng thì lại kiên quyết nói. Các cậu ngồi yên đó. Câu nói đó khiến cho Lam và Phu Ưng nhìn nhau và đoa ánh mắt nói. Cô biết ai chọc giận Lan nữa đây? Nhưng rõ ràng là vừa mới bình thường lại sao giờ lại nổi giận nữa cơ chứ. Nhưng thay vì giải thích cho hai đứa bạn mình hiểu thì cô phải là tính cánh lãnh đạm của mình Lan chỉ ngắn gọn nói. Huyền ở trong lớp còn rất nhiều chỗ bạn có thể ngồi ở đấy. Huy khi thấy Huyền bỏ đi xuống chỗ khác thì trong đầu thầm mừng. Nếu đây cô phải là vì mẹ mình Huy sẽ cô để cho ai kia tiếp cận mình đâu và nhìn sang Lam với ánh mắt kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình còn ai đó khi ngồi xuống chỗ liếc nhìn Lam voi như ánh mắt ghen ghét cộng căm thù thì ở bên đây Lan lại nghĩ. Lại có thêm một kẻ đáng ghét, ở trên bảng bà cô chủ nhiệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm cố tỏ vẻ bình thường mỉm cười nói. Hôm nay lớp chúng ta ôm tập chuẩn bị cho tuần sau thi giữa học kỳ nghe thấy vậy Lam và Lan quay xuống chỗ Phu Ưng hỏi. Ê kiểm tra giữa kỳ là sao? Nhún nhún vai nói, thì kiểm tra chứ sao? Nghe thấy câu trả lời cô logic của ai kia tuy rất muốn đập cho một phát nhưng chợt nhớ ở trong lớp nên đành nhịn và cuối cùng Phu Ưng thấy hai đứa bạn mình. Chắc đang chửi mình thì nói. Các cậu cũng biết tớ cô học ở Việt Nam làm sao biết? Mà các cậu có ôn bài cô, nếu ôn thì nhìn cô giảng kìa, khoát tay Lan nổi ý, thôi có gì thì tối về tớ ôn, giờ tớ ngủ đã, tối hôm qua có ngủ đờ si đâu, cách chương.